12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 6, câu chuyện trong lớp học V2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bàn 4, Bảo Bình đang pha chế một số loại độc dược mới, còn Thiên Bình đang lấy gương ra soi và thoa kem dưỡng da. Chợt anh quay sang hỏi cô. Bảo Bình, chẳng lẽ cô không thể sống thiếu cái gương đó dù chỉ một giây sao? Soi cả giờ rồi không thấy chán à? Thiên Bình nổi đóa quay ra, anh hết việc làm rồi sao mà châm chọc tôi hả? Tên bác học điên loạn, kia, rảnh rỗi sinh nông nổi. À, sao không tiếp tục sự nghiệp chế độc của anh đi chứ? Bảo Bình tức giận, cô nói tôi là nhà bác học điên loạn sao? Cô tin tôi, cho cô thử loại thuốc mới tôi vừa chế ra này không? Đảm bảo, sung sướng đến tột cùng. Đấy, Thiên Bình, anh có bản lĩnh đó sao? Bảo Bình đưa lọ thuốc màu hồng nhạt cho Thiên Bình, vậy thì thử nó đi. Thiên Bình, tôi sẽ không uống nước ngọt không rõ nguồn gốc đâu, hơn nữa nó không tốt cho da chút nào. Bảo Bình nghĩ, đừng tưởng tôi không biết cô muốn thoái thác, nhưng thời gian của chúng ta còn nhiều, tôi sẽ từ từ tra tấn cô sau, như vậy mới vui chứ. Được thôi, vậy khi nào cô sẵn sàng thì tôi sẽ cho cô thử mấy loại thuốc tôi chế ra nha. Cười rất tươi, Thiên Bình, đợi lúc đấy rồi tính sau. Và cuộc nói chuyện kết thúc trong vỏ bọc ngụy trang êm đẹp. Tại bàn 5, Nhân Mã và Sư Tử có vẻ đã ít đấu đá, không còn gay gắt như hồi sáng và họ đang nghiêm túc giới thiệu bản thân. Nhân Mã, ê Tự Phụ, anh tên là gì thế? Sư Tử, đừng gọi tôi là Tự Phụ, tôi có tên đàng hoàng mà. Nhân Mã, vậy anh tên gì vậy? Tôi tên lại Nhân Mã. Sư Tử, tôi tên Ngụy Sư Tử. Nhân Mã, gì cơ Ngụy Quân Tử á, ao, bó tay Mã Nhi xuyên tạc tên người ta vậy đấy. Sư Tử hơi giận, tôi tên Ngụy Sư Tử không phải là Ngụy Quân Tử. Nói thế chẳng khác nào tôi là kẻ tiểu nhân à cái cô này. Nhân Mã, xin lỗi anh nha, để tôi đền bù cho anh. Hùn một cái vào má Sư Tử. Sư Tử chính thức đổ công ngay từ giây phút này, cả hai người đều ngượng ngùng mặt đỏ như trái cà chua. Và cuộc trò chuyện của họ kết thúc trong một bầu trời màu hương. Tại bàn 6, Sử Nữ, cô tên là Khổng Song Ngư đúng không? Song Ngư hỏi lại, đúng vậy, còn anh là... Sử Nữ, Âu Dương Sử Nữ. Song Ngư thắc mắc, anh tên là Nữ à, có vẻ không được. Man, cho lắm nhỉ. Sử Nữ nhăn mày, tên cũng không thể nói nên tính cách của người đó đâu thưa cô Song Ngư. Song Ngư, vậy à, nhưng tôi vẫn muốn chắc rằng anh không 3D, nếu không lây sang tôi thì chết, tôi không muốn làm gái gay đâu. Sử Nữ tức giận, yên tâm đi, nếu tôi thực sự 3D, tôi chắc chắn sẽ lây sang cho cô, nên cô không cần phải mong chờ đâu. Ao, cặp này hài hước thật. Song Ngư, vậy tôi chờ anh lây sang cho tôi đấy, lêu lêu. Thế là mỗi cặp lại có một câu chuyện khác nhau, hài hước, lãng mạn. Hay thậm chí là chưa tiến triển gì cả. Sau khi họ tự giới thiệu bản thân với bạn cùng bàn xong thì cũng lên giới thiệu trước lớp, nhưng phần này TG lược bớt vì không có gì đặc sắc lắm. Cô Lý Lan, bây giờ cô sẽ phân công cán bộ lớp, Market là lớp trưởng, Sử Nữ là lớp phó, các em có ý kiến gì không? 12 sao, chúng em không có ý kiến gì ạ, thưa cô. Cô Lý Lan đưa cho lớp trưởng Market tờ giấy phân phòng ở ký túc xá và chìa khóa rồi nói, các em có lẽ đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, cô sẽ cho các em về ký túc xá nghỉ ngơi sớm. 12 sao tất nhiên đều rất vui mừng rồi. Cô Lý Lan nói tiếp, để mừng trường Magic 2000 năm thành lập nên chắc sẽ có những tiết mục văn nghệ, so tài. Hôm nay cô sẽ đi hỏi lại hiệu trưởng và mai sẽ thông báo cho các em để chuẩn bị cho tốt nha. 12 sao đồng thanh, dạ chúng em biết rồi thưa cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô Lý Lan rời khỏi lớp, 12 sao cũng trên đường về ký túc xá để sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi, mặc dù chẳng mệt tí nào cả. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đường họ về ký túc xá đây nhỉ? Mời các độc giả theo dõi chép tiếp theo nha, đặc biệt nhớ vote cho ta nếu thấy chuyện hay và bình luận để ta sửa chữa nha, bye bye, ba. Cách chương.